Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42: Tài ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người mua nó làm gì đổi trước sau vỏ ruột xe và khung, cơ hồ tương đương với mua chiếc xe mới. Tống Nguyên Thành không hiểu hỏi. Một chiếc mới hiệu Bạch Sơn xe đạp lúc đó giá bán là 105 nguyên. Liền hắn mới vừa rồi nhắc tới vậy, hai kiểu đồ toàn đổi thành mới phỏng đoán vậy được 60 nguyên. Đây cũng là hắn đem chiếc xe này ném ở chỗ này nguyên nhân. Cái này ngươi chớ xía vào. Nó không thể làm xe đạp cưỡi, ta còn có thể đem nó đổi thành cái khác. Ví dụ như đồ chơi cái gì? Bây giờ ngươi đồ chơi này cũng chỉ trị giá sắt vụn giá cả. Dựa theo bây giờ sắt vụn 3 điểm tiền giá tiền, nó nói nhiều có thể bán 2 khối tiền. Ta cho ngươi 5 nguyên bán không? Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong liền đếm ra một bản luyện thép. Công giơ đến Tống Nguyên Thành trước mặt. Xem ngươi cái này đứa nhỏ như thế sẽ đến chuyện. Ta cũng không thu ngươi 5 nguyên. Liền cho 3 nguyên đi. Dù sao ngươi cái này tiểu điều cũng không thể bạc đãi ta. Tống Nguyên Thành nhận lấy Vạn Phong. Tiền trong tay trở tay tìm 2 khối cho Vạn Phong. Người thông minh làm việc chính là đơn giản. Hắn chính là không thu vậy 2 khối tiền Vạn Phong sau này cũng sẽ cho hắn tìm trở về. Vạn Phong không có tiếp cái này 2 khối tiền. Ngược lại móc ra một hộp đại tiền môn nhét vào Tống Nguyên Thành trong túi. Đại tiền môn lúc ấy nhưng mà 3 mao một hộp. Tuyệt đối thuốc lá mắc tiền. Xa không phải 1 mao từng cái hộp bắt tay và điệp hoa có thể so sánh. Tống thúc, ta hy vọng các người xưởng thủy tinh sau này chỉ lấy ta đưa tới miệng thủy tinh. Người biết chưa, hắn chuyến mở ra đường nói không chừng phía sau thì có hóng mát người. Như vậy hắn liền hình thành lũng đoạn. Tống Nguyên Thành đầu trở về chỗ sau một chút cười, ngươi thằng nhóc này thật đặc biệt quỷ. Yên tâm, cái quyết định này sẽ không để cho ngươi trắng làm. Không thành vấn đề, vốn là chúng ta cũng không thu người nguyên liệu, ngươi coi là ngoại lệ. Có những lời này Vạn Phong an tâm, quay đầu hướng Lương Vạn nói, Lương Vạn cữu, phiền toái ngươi đem xe đạp này vác đến trên xe ngựa kéo trở về. Lương Vạn khom người xốc lên xe, đạp liền bỏ vào trên xe ngựa, và Tống Nguyên Thành nói tạm biệt sau đó. Vạn Phong và Lương Vạn liền bước lên đường về nhà. Ta nói tiểu kê điểu, người mua như thế chiếc xe cùi làm gì? Mặc dù tiện nghi nhưng nó không có sửa chữa giá trị. Chính là tu đi ra tương đương với mua chiếc xe mới. Vạn Phong bĩu môi một cái, mua xe mới coi như. Người có tiền mua xe mới nhưng phiếu đi nơi nào làm, khi đó mua thứ gì đều là bằng phiếu. Mua vải có phiếu vải, mua lương thực có phiếu lương thực, mua thịt có phiếu thịt. Ở trong thành phố thậm chí còn có thức uống phiếu. Mua xe đạp dĩ nhiên được có xe đạp phiếu. Không phiếu có tiền vậy không việc gì chứng dùng. Không phiếu ngươi cũng không thể mua cái này phá đồ chơi nha. Ngươi đây không phải là phá của sao? Phá của lão tử bây giờ trong tự điển còn có phá của nói một. Chút, qua mấy ngày ngươi liền sẽ thấy ta đem nó biến phế thành bảo. Lương Vạn dùng xe ngựa đem chiếc này hy lý hoa lạp phá đồ chơi đưa đến Vạn Phong nhà nãi nãi. Vẫn còn cho sách đến trong sân. Nhà nãi nãi trừ có một cái liền tua vít bên ngoài cái gì công cụ cũng không có. Vạn Phong muốn đem xe này phá hủy cũng không làm được. Chẳng những nhà nãi nãi không có, chính là hàng xóm vậy không nhất định có thể tìm ra một cái bảng. Vạn Phong đem xe đạp thả vào trong một cái góc, dùng một khối cỏ thiêm đậy lại liền bỏ mặc. Tạm thời trước để ở chỗ này, cùng hắn có công phu thời điểm lại tái máy nó. Ở đó một cằn cỗi niên đại, mặc dù sinh hoạt kham khổ, nhưng nghèo khó cũng không có ức chế mọi người trí tưởng tượng. Mặc dù không có nhiều năm sau bọn nhỏ những cái kia các loại tinh mỹ đồ chơi, phim hoạt họa, máy game, nhưng năm 80 bọn nhỏ như thường chơi được không có tim không có phổi. Lăn vòng sát, đánh phương bảo, điện giật, đụng rẽ các loại đất cách trời nhiều vô số kể. Vạn phong ngay tại lúc này trường học trên quảng trường và các bạn học đụng rẽ. Đây cơ hồ là thời đại kia mỗi một đứa bé cũng chơi qua trò chơi. Một cái chân có kim kê độc lập trạng, một cái chân khác bàn đem đầu gối khúc khởi lẫn nhau đụng. Lấy đem đối phương đánh ngã là thắng thua quy tắc. Loại trò chơi này thích hợp đoàn chiến. Mười mấy người chia hai bang vẽ ra một cái vòng lớn. Ở trong vòng ngươi đụng ta, ta đụng ngươi. Lấy đem đối phương đánh ngã và đụng ra vòng làm mục đích. Vạn Phong cũng ở đây tham gia loại này, ở hắn trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười trò chơi. Luôn có loại dỗ đứa trẻ cảm giác, mặc dù hắn vóc người ở trong bạn học ở giữa không tính là cao. Nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, dùng lão gian cự hoạt để hình dung hẳn vô cùng thích hợp. Vì vậy đến trước mắt mới ngưng hắn đã đem ba người đụng ra vòng. Chiến quả huy hoàng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đem cái thứ tư bạn học đụng ra vòng lúc này, sau lưng không biết từ địa phương nào bay tới một chân đạp ở hắn chống đỡ trên đùi. Vạn Phong ai nha kêu một tiếng. Hắn thân thể ngay tức thì liền mất đi thăng bằng. Về phía trước té lộn mèo một cái rơi xuống. Trường học thao trường dưới đất là đất cát, thưa thớt, còn có một chút hòn đá nhỏ. Vạn Phong mặt liền đặc biệt bất hạnh sặc trên mặt đất. Bên trái xương gò má bị cạ rớt liền một khối rắm. Sờ một cái nóng hừng hực, Vạn Phong từ dưới đất bò dậy nghi ngờ nhìn bốn phía. Hắn thấy sau lưng trừ tham gia đụng rẽ bạn học cùng lớp bên ngoài còn có một cái không phải bọn họ lớp học học sinh, hắn cũng không biết tên của đối phương. Mới vừa rồi một cước kia bởi vì là từ phía sau đạp tới. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là mình bị ngoại lực ảnh hưởng mà ngã xuống. Hắn còn tưởng rằng là bị đụng rẽ bạn học đánh ngã. Sau lưng hắn không có mắt, không khác nào hắn bạn học không mang ánh mắt. Anbalen lén sát đến bên tai hắn, là lớp 6 vô hiểu đạp ngươi. Hắn là cố ý. Lớp 6 vô hiểu lão tử vậy không nhận biết hắn nha. Vạn Phong ánh mắt nhìn về phía cái đó đem hắn đạp ngã kêu vô hiểu người. Tên này đã thản nhiên hướng lớp 6 cấp đi tới. Ở lớp 6 cửa lớp học, Lưu Thắng An và mấy người bạn học đang dựa phòng học vách tường dòm Vạn Phong cái phương hướng này. Cười, nụ cười vô cùng quỷ dị. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Cơ hồ liền một cái chớp mắt, Vạn Phong liền đem trách nhiệm đẩy tới Lưu Thắng An trên mình. Người này trả thù vẫn phải tới, mặt người cũng dập đầu chày. Đi nói với lão sư, có bạn học cho hắn nghĩ kế. Nói với lão sư hữu dụng vậy, còn muốn cảnh sát làm gì? Vạn Phong nhấc chân liền chuẩn. Bị đi lớp 6 đi, vừa vào lúc này đi học tiếng chuông reo. Vạn Phong hít sâu một hơi. Cùng theo học đi trở về lớp của mình cấp. Buổi chiều tiết thứ hai vốn là giờ học âm nhạc. Bởi vì là âm nhạc lão sư có chuyện tạm thời mà không có tới. Tiết thứ hai biến thành Chu Tiểu Văn lớp số học. Chu Tiểu Văn vóc dáng tương đối bỏ túi. Các bạn học bối bên trong cho hắn một cái khoai tây ngoại hiệu. Vô cùng hình tượng, vóc dáng nhỏ người bình thường tinh thần đầu cũng đủ. Chu Tiểu Văn đi tới trên bục giảng, ánh mắt ở trong lớp đảo qua liền thấy Vạn Phong vết thương trên mặt. Thế Vạn Phong tên này ở Chu Tiểu Văn trong mắt thuộc về tương đối hiểu chuyện học sinh. Nguyên nhân là hắn đọc năm lớp 2 nữ nhi Hồng Huyền thường xuyên bị thằng nhóc này trái cây kẹo ân huệ. Vì vậy Chu Tiểu Văn đối với Vạn Phong ấn tượng không tệ. Mà Vạn Phong sở dĩ làm như vậy là biết không qua mấy ngày Chu Tiểu Văn liền thay thế Tiếu Vĩnh Thành sẽ trở thành là hệ 5 năm chủ nhiệm lớp. Hắn đây cũng tính là trước thời hạn đầu tư. Vạn Phong mặt ngươi chuyện gì xảy ra? Vạn Phong thẻ đứng dậy báo cáo lão sư. Tan lớp thời điểm và bạn học đụng rẽ, ngã xuống dập đầu, có sao không mà. Nếu là có chuyện liền đến chân núi đại đội sở y tế băng bó một chút. Còn có bực này làm việc cái. Này há chẳng phải là nói một chút chưa hắn liền có thể không cần về lại trường học? Vạn Phong nhớ